Không phải ta trễ hẹn Thúc Nhiêu. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước ra khỏi nhà họ Hàn, Chu Nhâm nhận được cuộc gọi từ số lạ giữa mùa đông lạnh giá. Thành phố vốn ấm áp này cũng nổi gió ré tanh kéo lại áo khoác len, nhìn dãy số lạ trên màn hình, lòng bất giác dâng lên hy vọng hão huyền, khiến tim anh nóng ran. Liệu đầu kia có phải Hàn Dịch Huyên? Nếu là cô định nói gì với anh? Chu Nhâm thầm ngăn suy nghĩ lung tung, vội hít sâu, nhấn nghe. Hy vọng như quả bóng bay, không ngừng bay cao, hướng về những tầng mây. Giọng nam trầm từ loa không xa lạ lăng tranh ngạn, phượt, như tiếng bóng bay vỡ, rõ mồn một. Tôi có chuyện muốn nói. Lăng tranh ngạn đi thẳng vào vấn đề. Chu Nhâm mất kiên nhẫn, định cúp máy, chẳng muốn nói gì. Là về Hàn Dịch Huyên. Câu này thành công ngăn Chu Nhâm. Nói, anh ngắn gọn, bên kia lại trầm ngâm, như đang sắp xếp ngôn ngữ. Thực sự đây không giống phong cách thường thấy của Lăng Tranh Ngạn. Chu Nhâm suýt nghi ngờ người kia có phải anh ta thật không. Rốt cuộc Lăng Tranh Ngạn mở miệng. Bệnh của Hàn Dịch Huyên, anh biết tình hình chưa? Không đợi trả lời, hắn tiếp tục, nhanh. Đó là giả, là tôi sắp xếp bệnh viện làm giả. Cái gì? Chu Nhâm thoáng mừng, rồi lập tức giận dữ. Tôi nghĩ Hàn Dịch Huyên sẽ nói với anh, để anh từ bỏ ý định cưới Tiên Tri, chọn ở bên cô ấy. Lăng Tranh Ngạn cười tự giễu, ai ngờ tôi tính sai, cô ấy chẳng nói gì, một mình rời đi. Đồ khốn, Chu Nhâm siết chặt nắm đấm, không kìm được chửi thề. Nếu Lăng Tranh Ngạn ở trước mặt, anh đã lao đến đấm thẳng vào mặt. Lăng Tranh Ngạn không để tâm, như bị chạm vào tâm sự, nhàn nhạt nói. Anh biết trước đây anh cố chấp cưới Tiên Tri giống ai không? Chu Nhâm muốn cúp máy, anh không hứng thú với lời vô vị của anh ta. Nhưng không hiểu sao, anh lại nghe tiếp, rất giống tôi năm đó kiên quyết ly hôn với Tiên Tri, tự tin, như nắm chắc phần thắng, tưởng mình kiểm soát được tình cảm, nhưng thực tế. Hắn không nói tiếp, chuyển hướng, bên tôi cũng sẽ cho người tìm Hàn Dịch Huyên, dù sao cũng là tôi tính toán cô ấy, có lỗi với cô ấy. Nói xong, không đợi phản hồi, anh ta cúp máy. Chu Nhâm đứng yên, hồi lâu bất động, anh sao không nhận ra sự ngu ngốc lúc trước. Giờ biết Hàn Dịch Huyên không bệnh, đó là tin tốt nhất. Đợi anh gặp lại cô, anh tuyệt không buông tay nữa. Anh sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho cô. 3 tháng sau, một chuyến bay quốc tế từ New Zealand hạ cánh tại thành phố ngập hoa bay trong chiều xuân muộn. Ra khỏi sân bay, lưng Hàn Dịch Huyên lấm tấm mồ hôi. Cô cởi cúc áo khoác, cảm nhận không khí ấm áp của Dương Thành. Ngoài kia có vô vàn điều mới lạ, gió hè Giang Nam gãy đóa sen. Cát vàng Tây Bắc vang tiếng chuông lạc đà, tuyết rơi tĩnh lặng ở Hokkaido khiến người ta tin vào vĩnh hằng, cực quang Iceland như ánh mắt thần linh nhìn xuống nhân gian. Nhưng lang thang lâu, kẻ lựa khách mỏi mệt, luôn nhớ quê nhà. Dương Thành cũng có thể coi là quê hương của cô, đáng lẽ cô nên về thẳng với bố mẹ và em gái. Dù Dương Thành lớn, chưa chắc gặp người không muốn gặp, nhưng vòng tròn xã hội nhỏ, khả năng chạm mặt vẫn có. Nhưng không còn cách nào. Sếp cũ mời, cô nể tình học tỷ La Trí, lại nghĩ đến sự nghiệp sau này, vẫn quyết định chạy một chuyến. Thực tế chứng minh, lo lắng của cô không thừa. Trước khi gặp học tỷ La Trí, cô chỉ muốn mua cà phê cho tỉnh táo, tùy tiện vào quán ven đường, đã thấy một người quen, Lữ Tiên Tri. Đối phương ngồi cạnh cửa sổ, như đang thẫn thờ, lại như đang đợi ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ lại những cảnh không vui với cô ấy. Và bản thân điên cuồng, gần như sụp đổ, Hàn Dịch Huyên không khỏi hối hận. Nhưng đã vào rồi, gần đến quầy, chắc cô ấy không nhận ra cô đâu. Dù nhận ra, cũng giả vờ không thấy chứ. Mang chút may mắn, cô đeo kính râm, gọi một ly cà phê Americano đá. Mọi thứ thuận lợi, nhưng trong lúc chờ, cô bị vỗ vai từ phía sau. Hàn Dịch Huyên, là cô phải không? Giọng do dự của Lữ Tiên Tri vang lên. Hàn Dịch Huyên muốn nói. Cô nhầm người rồi, nhưng một lúc sau, cô vẫn quay lại, nhìn đối phương. Bà Chu, chào, cô lịch sự, thật trùng hợp, không, không phải, Lữ Tiên Tri như bị bỏng, lúng túng giải thích. Tôi và Chu Nhâm, chúng tôi không kết hôn. Hàn Dịch Huyên hơi bất ngờ, qua lâu rồi, cô tưởng họ đã thành đôi. Chắc là bố mẹ Chu Nhâm không đồng ý, hai bên vẫn giằng co. Cô an ủi ngắn gọn, chuyện tốt thường trắc trở, không phải. Cô hiểu lầm rồi, tôi và anh ấy không có gì, Lữ Tiên Chi lắc đầu. Chô Nhâm, anh ấy thực sự luôn tìm cô. Hàn Dịch Huyên thoáng ngẩn ra, nhưng không có tò mò hỏi thêm. Vậy sao? Cô cười nhạt, nghe tôi nói. Thật đấy, tôi không lừa cô. Lữ Tiên Chi bước tới. Cô không muốn nghe tiếp. Nhận cà phê từ nhân viên, cô lịch sự ngắt lời. Xin lỗi, tôi có việc gấp, không có thời gian, có dịp nói chuyện sau. Đợi đã, Lữ Tiên Chi nhìn bóng lưng vội vã, sững sờ, mới đuổi theo, nhưng thấy cô gọi taxi, nhanh chóng biến mất. Cô C, N, M, D, lấy điện thoại, gọi cho Chu Nhâm. Cách Chương.